Thiên Tòa, chương 19, góc truyện audio.com. Lão Ngũ bắt đầu kể về lịch sử môn phái. Trong đạo môn trừ mối quan hệ giữa sư phụ và đồ đệ là không thể thay đổi được ra, tất cả những người khác đều phải phân định ngôi thứ. Theo tay nghề cao cấp, người có kỹ thuật xuất chúng được gọi là bà. Thế còn những vị trí cao thủ trong phái thì được tôn xưng là bà. Thế ra, bà thế đại để được phân thành 3 bậc, trong mỗi bậc lại phân thành 3 cấp, mỗi cấp lại phân ra 2 loại thủ thuật. Nói tóm lại, bà thế được phân thành tam phẩm cửu giới thập bát thuật. Tôi nghe mà thấy vô cùng hào hứng, chỉ tính riêng thứ bậc thôi mà đã phân thành nhiều như thế, chả khác gì cấp bậc quan lại trong triều. Vậy, tôi bỗng nhớ ông nội cũng đã từng kể, mở khóa là một trong 18 thuật của đạo môn, vậy 17 thuật còn lại là gì? Lão Ngũ say sưa giảng dài. Chấm, hai đứa bay không biết đấy chứ, người trong phái đạo môn kỵ nhất là nhắc đến chữ ăn trộm, nó chẳng đẳng cấp gì cả, chỉ có bọn lưu manh trộm gà trộm chó ngoài đường thì mới gọi là ăn trộm ăn cắp thôi, còn bọn ta lại dựa vào vật lấy được để phân thành 3 cấp độ. Đó là thủ thiết đạo, cấp độ đầu tiên là thủ hình, là những vật mang hình dạng cố định có thể nhìn bằng mắt, sờ bằng tay. Cấp độ thứ hai là thiết lưu, là những vật không có hình dạng cố định. Loại này khó hơn nhiều, ví dụ những vật khó nắm bắt như nước, lửa, gió. Hay những vật dạng bột, mặc dù ta vẫn có thể nhìn thấy nhưng lại không thể chạm vào hay lưu truyền nó. Cấp độ thứ ba là đạo ý, là những thứ vô hình vô dạng. Cấp độ này vốn rất khó, thậm chí người ta cũng không thể biết mình vừa bị mất thứ gì. Còn về cửu giới và thập bát thuật thì ta không nói nữa, toàn những thứ rắc rối, nói các ngươi cũng không hiểu được đâu. Tôi vội vàng cắt ngang lời lão. Chấm, thuật mở khóa chính là một trong 18 thuật của đạo môn, cái này thì cháu biết. Lão Ngũ quay sang mỉm cười với tôi, rồi gật đầu nói tiếp. Chấm, riêng thuật mở khóa từ lâu đã tự tách ra lập nên một phái riêng. Cứ, từ từ, để ta kể tiếp đã. Dựa vào thuộc tính của vật bị đánh cắp, mà phân thành thủ thực thiết hư và đạo không? Phải rồi, hay đứa bay đã từng nghe đến câu, diệu thủ không không? Chưa, thực ra câu đó mang hàm ý về cảnh giới đạo không rất rõ, tức là dùng thủ đoạn vô cùng thần diệu để giành lấy những vật huyễn hoặc. Theo như ta được biết, từ xưa cho đến nay chỉ có duy nhất một người luyện được tới cấp đạo không, đó chính là bà thế gia đại thúc lão Cửu. Nhưng, như ta đã nói, về giới hạn vô hình của cấp đạo không, thực hư thế nào cũng không ai nhìn thấy, nên cũng chẳng ai có thể nói rõ được, và tài nghệ của bà thế gia đại thúc lão Cửu cao siêu tới mức nào không ai biết rõ. Cả, nghe, lão Ngũ giới thiệu về các cấp độ của đạo môn, tôi biết thêm được rất nhiều kiến thức, thế nhưng chúng lại quá phức tạp khiến tôi cảm thấy riêng sự phân cấp thôi cũng đã không hề đơn giản như trong phái kiện môn chúng tôi. Tôi suy nghĩ một lúc rồi hỏi lại lão. Chấm, lão Ngũ, vậy cấp đạo không trong đạo môn có giống với cấp thiên giới của kiện môn không ạ? Góc truyện audio.com. Cấp thiên giới dùng linh hồn để lấy những thứ mình muốn, cũng như cấp đạo không lấy những thứ vô hình vô dạng. Giờ nghe lão giảng giải, cháu càng khẳng định chúng chắc chắn có một mối liên quan nào đó. Lão Ngũ gật gù nói, ừ, mặc dù mỗi phái đều có những nét đặc thù riêng, thế nhưng dù sao cũng cùng chung cội nguồn, nên có lẽ sẽ mang nhiều nét tương đồng. Ta nghĩ rằng đạo không và thiên giới thực sự có một vài điểm chung. Đúng rồi, đã có lần ta hỏi ông nội mi đã đạt tới cấp thiên giới hay chưa, thế nhưng lão già đó chỉ cười trừ rồi lảng sang chuyện khác, trước sau nhất định không chịu hé răng. Thế nhưng nhìn phong thái tự tin của lão, ta đoán trình độ của lão không kém thiên giới là bao xa. Giọng nói của lão Ngũ cứ sang sảng bên tai, lão thản nhiên nhắc đến ông nội khiến lòng tôi như trùng xuống, xuống địa cung đã lâu rồi mà vẫn chưa tìm ra dấu vết nào của ông, không biết bây giờ ông đang ở đâu, ông có còn sống trên cõi đời này nữa hay không. Chị Giai Tuệ rất nhạy cảm, nhìn sắc mặt tôi thay đổi, chị bóp chặt một bên vai tôi như muốn an ủi, rồi lên tiếng chuyển chủ đề khác. Lão Ngũ, nghe lão giảng giải về tam cửu giới thập bát thuật, cháu đoán lão đang ở cấp bậc thứ hai của thiết lưu, hay nói dễ hiểu hơn là đứng hàng thứ năm trong cửu giới, đúng không ạ? Lão Ngũ đưa tay lên vuốt chòm râu lưa thưa dưới cằm, thở dài một tiếng, rồi nói, điều đó không sai, thế nhưng mà, mẹ kiếp, quan tài sắp đóng tới cổ rồi, mới đạt tới cấp 5, xem ra thiên phận của ta chỉ tới vậy mà. Thôi, chỉ, Giai Tuệ cười trừ, đang định mở miệng khuyên nhủ lão vài câu thì lão Ngũ đã lập tức nói tiếp, Chấm, thế nhưng cả cái nước Trung Quốc này, lão Ngũ ta vẫn là số một ta. Không hề nói khoác đâu, ít nhất thì ta chưa từng nghe thấy có kẻ nào dám vỗ ngực tự xưng là lão Lục, mẹ kiếp nếu có thật thì cũng hay. Đấy, thấy, vẻ đắc thắng của lão Ngũ tôi cười thầm trong bụng, hóa ra ông già này cũng hiếu thắng như trẻ con. Chị, Giai Tuệ liền nói hùa theo. Chấm, lão Ngũ cháu có đọc một cuốn sách trong đó có viết rằng muốn tu luyện đạo thuật người ta sẽ buộc lên hình nộm rất nhiều quả chuông. Sau đó dựa vào tiếng chuông có phát ra hay không để nhận biết trình độ của người đó, không biết chuyện này có thật không ạ, lão Ngũ lắc đầu quầy quậy cao giọng phản đối. Chấm, toàn trò mèo, buộc chuông vào người, lại còn 64, 48 quả chuông, toàn tin đồn vớ vẩn, mẹ kiếp, cứ cho là có đi chăng, nữa thì cũng là trò lè thiên hạ của bọn trộm cắp lưu manh tép diêu. Thôi, những cao thủ thực sự trong đạo môn phải biết sử dụng thuần thục các loại bảo bối, có được bao nhiêu bảo bối thì phải mang theo trên người bấy nhiêu, vậy rốt cuộc thì họ tu luyện thế nào ạ, tôi càng ngày càng thấy hào hứng với phái đạo môn, không nén được tò mò đành phải căn vặn. Lão Ngũ cười khoái chí, cái này thì không thể tiết lộ được, các cụ vẫn thường nói, không thể tiết lộ thiên cơ cho người ngoại đạo, ha ha. Nhưng ta sẽ cho hai đứa bay tận mắt chứng kiến thế nào là thủ hình và thiết lưu. Tôi, góc chuyện audio.com, và chị Giai Tuệ gật đầu đánh dục rồi mở to mắt để xem lão Ngũ trổ chút tài nghệ. Lão ngó sang hai bên rồi nhấc chai nước lọc đã uống quá nửa lên, nói: ở đây chẳng có gì khác, lấy tạm cái này làm ví dụ vậy. Nói rồi lão bóp méo chai nước, kẹp nó vào hõm giữa ngón cái và ngón trỏ, ấn chặt vài cái rồi quay sang cười khoái chí. Chấm, bắt lấy cổ tay lão hơi nghiêng một góc 45 độ, ném chai nước cho chị Giai Tuệ. Tôi vội nhìn theo thì thấy chị Giai Tuệ đã cầm chai nước trong tay, thế nhưng lớp ni lông in nhãn hiệu cuốn quanh vỏ chai đã biến mất. Từ lúc bắt đầu tôi không rời mắt khỏi lão Ngũ, nhưng không tài nào biết lão đã bóc lớp ni lông đó như thế nào, và giấu nó ở đâu. Lão Ngũ cười hứng khởi và nói: đã nhìn thấy chưa, đây mới chỉ là cấp độ đầu tiên trong đạo môn thôi. Đấy, nói rồi lão lấy lại chai nước trong tay chị Giai Tuệ, vặn chặt nắp chai, rồi dốc ngược chai nước xuống sóc vài lần. Lão Ngũ bỗng ngửa cổ lên, hai mắt nhìn thẳng lên đỉnh đầu, miệng lẩm bẩm câu gì đó, nước trong chai bị lắc kêu sòng sọc, âm thanh đó bỗng nhiên nhỏ dần rồi hoàn toàn biến mất, chai nước trống không, trong khi nắp chai vẫn đóng chặt. Nhỏ Giai Tuệ, đây chính là cấp độ thứ hai thiết lưu đấy. Lão Ngũ nói với giọng dương dương tự đắc: chứng kiến lão Ngũ trổ tài, tôi thật khó có thể tưởng tượng được rằng phái đạo môn lại có những thủ thuật thần kỳ đến như vậy. Chị Giai Tuệ bỗng lên tiếng hỏi lão. Chấm, lão Ngũ, lần trước khi cháu và Lan Lan vào tù gặp lão đã dùng chiêu này để xé chiếc cốc giấy đúng không ạ? Lão Ngũ gật đầu trả lời. Chấm, ừ, khi đó ta muốn thử khả năng quan sát của Lan Lan nên mới làm vậy. Nghỉ một lúc lão lại hỏi tôi: nhóc con, ông nội mi chắc vẫn chưa truyền cho mi thuật đạo môn đúng không? Tôi lập tức lắc đầu thành thật nói: chưa ạ, ông nội cháu mới chỉ nói qua thôi, còn đâu, chủ yếu vẫn là dạy cháu kỹ thuật mở khóa thôi. Lão Ngũ liền nói, nhìn cái mặt ngơ ngác của mi là ta biết ngay lão sở vẫn chưa dạy những thủ thuật này. Mi biết không, ông nội mi cũng được coi là cao thủ trong phái đạo môn đấy, hồi xưa chính lão cũng đã dạy cho ta những chiêu thức đầu tiên. Theo như đánh giá của ta, lão sở ít nhất cũng đạt tới bậc 3 của cấp 1, tính ra thì cũng có thể gọi là lão tam. Lão có rất nhiều khả năng khác, sao không dạy cho mi nhỉ, sợ cái mẹ gì chứ. Nhưng thôi, đợi đến khi chúng ta thoát ra khỏi đây, lão Ngũ ta sẽ đích thân dạy cho mi. Hơn nữa mi cũng đã đạt tới cấp độ địa kiện rồi thì học chúng cũng không khó khăn lắm đâu. Chà chà, nhóc con, mi cũng được tạo hóa ưu đãi lắm đấy, nếu mi học thành công cả phái kiện môn lẫn phái đạo môn thì trên thế giới này có loại khóa nào hay cánh cửa nào có thể cản được mi nữa chứ. Nói xong câu này, lão nhìn thẳng vào mắt tôi, khuôn mặt lộ rõ vẻ thách thức, liếm liếm hai môi, dương dương tự đắc như muốn tôi quỳ xuống dập đầu nhận lão làm sư phụ ngay vậy. Tôi chun chun mũi, chề môi nói với vẻ không được vui cho lắm: chấm, lão Ngũ, theo như lão nói thì sẽ chẳng có loại cửa hay loại khóa góc chuyện audio.com nào có thể cản đường cháu ư, làm gì tới mức thế, liệu lão có tăng bốc cháu quá không vậy. Chị Giai Tuệ cũng hào hứng không kém, nhưng thấy tôi nói vậy chị đành lên tiếng giảng hòa, chấm, lão Ngũ, tài nghệ của lão đã khiến bọn cháu được mở mang tầm mắt. Việc nhận Lan Lan làm đệ tử hay không thì đợi khi ra khỏi đây hẵng. Nói tiếp đi, đúng rồi, vậy bà Thế Gia đại thúc lão Cửu khi phát. Hiện ra loại đất truyền này thì chuyện gì đã xảy ra, lão vẫn chưa? Kể xong mà, lão, Ngũ ngửa mặt lên cười ha hà rồi nói. Được rồi, ta kể tiếp. Sau khi chứng kiến nhiều vị bà Thế Gia ra đi, mà không trở về, đại thúc lão Cửu không tin chuyện đó là thật nên. Đã dẫn theo 5 đệ tử cùng mình rời thành tiến thẳng tới Bắc Đại. Hoang, 3 năm cứ thế trôi qua mà chẳng thấy có động tĩnh gì, không? Biết họ còn sống hay đã chết, sau khi lão Cửu mất tích tất cả các huynh đệ từ Bắc tới Nam đều đứng ngồi không yên, họ họp nhau lại. Quyết định kể cả phải xới từng tấc đất phá tan long mạch của bọn. Mãn Thanh thì cũng phải tìm cho ra lão Cửu. 3. Vùng đất phía Bắc đỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, chỉ, Giai Tuệ ồ lên đầy ngạc nhiên, rồi hỏi tiếp. Chấm, lão Ngũ, có phải lão Cửu là người rất được trọng vọng trong đạo môn không? Lão, nghe chị hỏi vậy liền nhếch mép cười khinh bỉ, nói. Mi nghĩ rằng cái lũ đấy thực lòng lo cho sự an nguy của người khác. Hay sao chúng làm vậy cũng chỉ vì tín vật của đạo môn mà lão Cửu đang nắm giữ thôi. Nghe, đến 2 chữ, tín vật tôi bỗng chột dạ, sờ lên cặp tỳ hưu đang đeo trên cổ thắc mắc, chấm, lão Ngũ, tín vật của đạo môn cũng là cặp tỳ hưu ngọc hay sao? Lão, Ngũ lắc đầu trả lời, chấm, không nhiều đến thế đâu, chỉ là một mảnh ngọc bội màu đỏ thế nhưng ý nghĩa của nó cũng gần giống như cặp tỳ hưu ngọc của mi vậy, nó là của tổ tiên truyền lại qua bao đời nay, có được miếng ngọc bội này trong tay đồng nghĩa với việc mi sẽ là người đứng đầu môn phái. Và tất cả mọi môn đệ trong phái đều phải tuân theo sự chỉ đạo của mi. Thời bấy giờ, môn phái phát triển rất mạnh, số lượng môn đệ không ngừng gia tăng, thậm chí đến các quan phủ cũng phải nề mặt vài phần, địa vị và cấp bậc trong môn phái khác nhau thì quyền hạn cũng khác nhau. Lão, Ngũ quay sang tôi, tặc lưỡi nói tiếp, chấm, ông nội mi thật quá coi thường mạng sống. Lão chỉ thẳng vào cổ tôi, hai mảnh ngọc này quan trọng đến thế sao, ngoài cửa hàng có đến hàng tá, cái gì mà nam phái bắc phái thống nhất làm một chứ? Mẹ kiếp, giờ thì còn ai quan tâm đến điều đó chứ? Ông nội mi cũng, thật là ngốc nghếch, không biết suy tính kỹ càng gì cả, nếu là ta thì có hàng trăm cái ta cũng không đi. Mặc dù tôi cũng đã nghĩ đến những vấn đề này và cảm thấy vô cùng hối hận vì sao lúc đó không ngăn ông nội, thế nhưng khi nghe những lời nói thẳng thắn của lão Ngũ, tôi vẫn không dám thừa nhận sai lầm của mình, chỉ biết cúi gằm mặt không nói câu nào. Chỉ, Giai Tuệ thở dài, vỗ vỗ lên vai tôi nói tiếp. Chấm, lão kể tiếp chuyện về lão Cửu đi. Lão, Ngũ từ từ gật đầu, nói. Đến đầu năm thứ tư, lão Cửu bỗng dưng quay trở về, thế nhưng có một góc chuyện audio.com. Điều khiến mọi người cảm thấy rất khó hiểu, lão Cửu đã cụt mất hai cánh tay, còn 5 tên đệ tử thì không thấy bóng dáng đâu cả. Khi biết tin, tất cả các huynh đệ từ 13 tỉnh thành kéo tới tận nhà lão Cửu hỏi thăm, mồm thì xoen xoét nịnh bợ, nhưng thực ra chỉ là muốn biết lão Cửu cuối cùng đã tìm ra loại bảo bối gì. Nhưng, lão Cửu là người như thế nào chứ, ông ấy chỉ cần nhìn thoáng qua là đủ biết chúng thuộc hạng người gì, mặc cho bọn chúng ra sức gặng hỏi, lão Cửu cũng không hé ra nửa lời, lạnh tanh quay đi, khiến đám huynh đệ sượng mặt ra về, cho đến tận sau này cũng không ai biết được lão Cửu trong suốt thời gian đó đã gặp những chuyện gì, vì sao đi liền một mạch 3 năm trời và khi trở về lại biến thành một người tàn phế, còn 5 người đệ tử đã mất tích ra sao. Vài năm sau đó, lão Cửu qua đời vì bệnh lao phổi, trước khi nhắm mắt, lão đã truyền lại vị trí của mình cho lục đệ, tức là người đệ tử thứ 6. Ha, ha, thế nhưng người đi thì trà cũng nguội, một mình lục đệ không đủ sức để chống chọi lại với cuộc nội chiến trong môn phái, tất cả huynh đệ từ Bắc chí Nam lại kéo về, ai ai cũng không phục, đòi lục đệ đem mảnh ngọc bội ra để phân chia lại ngôi vị. Có những tên còn tham lam nói rằng, lão Cửu sở hữu rất nhiều bảo bối hiếm có, nên đã bắt lục đệ giao tất cả những thứ đó, ban đầu còn nói ý thứ này nọ, sau đó thì nói toạc móng heo, lộ nguyên hình là một lũ tham lam và xấu xa, thậm chí thiếu chút nữa còn xảy ra bạo loạn. Thấy rõ được bộ mặt của những con quỷ tham lam, lục đệ chỉ cười lạnh lùng rồi phán một câu, họa hổ họa bì nan họa cốt, chi nhân chi diện bất chi tâm, rồi quay người vào trong nhà, khi bước ra cầm theo một chiếc hộp để lên mặt bàn, rồi nói, lão Cửu trước khi đi chỉ để lại thứ Này, nếu muốn thì hãy cầm đi. Mọi người đều tưởng rằng bên trong chiếc hộp đó chính là tín vật môn phái, liền lao tới giành giật, không ngờ sau khi mở ra, bên trong đó lại là một loại đất đen mịn, không ngừng chuyển động. Nhìn thấy vưu, vật trước mặt, đám người kia lập tức lao tới như một lũ điên, cào xé tranh giành, mặc cho chỗ đất bị rơi ra quá nửa. Trong lúc rằng, xé, bỗng có tiếng quát, ngọc bội của đạo môn đâu? Tất cả cùng quay, đầu lại nhưng chẳng thấy tăm hơi của lục đệ đâu, có lẽ là ông ta đã bỏ đi cùng với miếng ngọc bội. Mặc dù không tìm thấy miếng ngọc bội đâu nhưng loại đất đen này thật sự rất kỳ quái, nó công dụng giống y hệt như loại cắt bay, thế nên mọi người đều đoán rằng đây chính là thứ lão cửu mang về, từ đó loại đất truyền này mới thực sự có tiếng tăm. Nhưng vì lượng đất thì ít, mà người muốn nó thì nhiều, nên những người không có được nó liền nảy lòng tham, cướp đoạt lẫn nhau, và quên mất quy tắc trong phái đạo môn, phải hiểu rõ ngọn ngành trước khi ra tay. Cũng vì chuyện đó mà, rất nhiều huynh đệ phải mất mạng, trưởng môn phái đạo môn đã bỏ đi. Tam phẩm cửu giới thập bát thuật cũng dần dần bị mai một. Nói, đến đây, lão ngũ bỗng thở dài một tiếng, mặt đầy vẻ thê lương. Chấm, góc chuyện audio chấm cơm. Đất truyền à đất truyền, mày chính là nấm mồ chôn đạo môn đấy, bao. Công xây dựng vun đắp giờ đã đổ xuống sông xuống bể. Tôi, càng nghe càng cảm thấy xót xa, rồi nghĩ đến phái kiện môn cũng bị phần chia cũng chỉ vì nhân cách của con người bị tha hóa, xem ra những làng nghề cổ truyền của Trung Quốc cũng đều vì lý do này mà mai một dần. Chỉ, Giai Tuệ thấy tôi cho vẻ trầm ngâm liền quay sang gợi chuyện cho lão ngũ. Lão ngũ, vậy loại đất truyền được tìm thấy ở vùng đất đen từ thời nhà Thanh, điều này thì không có gì để bàn cãi nữa. Nhưng loại cắt bay do Liêu Bác Ôn phát hiện ra ở vùng Thạch Sơn từ thời nhà Minh đã bị khai thác hết, vậy tại sao ở dưới địa cung này vẫn còn nhiều? Thế, lão ngũ lắc lắc đầu, nói tiếp, chấm, mi hỏi ta biết hỏi ai, thế nhưng những tên đầu chọc tết tóc đuôi, sam này vốn chỉ quen sống trên núi, vậy mà có thể trị vì đất nước. Trong hơn 200 năm, điều này ta không thể không nể phục. Cũng như, nhà Nguyên, người Nội Mông vốn là dân du mục chuyên chăn ngựa chăn bò. Vậy mà biết đánh bại bọn Tây Mũi Lõ, mở rộng Giang Sơn. Xem ra người, dân tộc thiểu số cũng thật lợi hại, chỉ tiếc là trong dòng dõi dân, tộc hồi của ta thì chưa có ai đủ may mắn để lên làm hoàng đế cả. Tôi, tò mò hỏi, chấm, lão ngũ, lão là người dân tộc hồi sao? Lão, ngũ phì cười, đáp lại câu hỏi ngô nghê của tôi. Chấm, lẽ nào mi không nhận ra ta không ăn thịt lợn, họ Hắc của ta khởi, nguồn từ một vị đại quan người tộc hồi trong triều đình Mãn Thanh. Xem ra tổ tiên ta cũng là những người tài giỏi ra phết, vậy mà đến đời ta lại biến thành kẻ trộm. Ha ha, hay đấy, hay đấy. Tôi, sực nhớ lại, lúc ăn cơm ở trụ sở cảnh sát, quả thật tôi chỉ thấy lão ngũ gắp rau và thịt dê vào bát, lúc đó tôi không để ý lắm vì nghĩ rằng đấy là do khẩu vị của từng người khác nhau. Thế nhưng tôi, lại cảm giác lão ngũ ghét ra mặt người Mãn, không khéo đây mới là lý do chính. Quay sang nhìn chị Giai Tuệ, trong lòng nghĩ ngợi lung tung, tổ tiên của chị Giai Tuệ cướp đi Giang Sơn của tổ tiên lão ngũ. Giờ hai người đó lại cùng một người dân tộc Hán là tôi vào địa cung tìm ông nội, điều này mới thực sự là kỳ quặc. Cứ mải nghe lão ngũ kể chuyện hơn một tiếng đồng hồ, bụng dạ cũng qua cơn đói khát nên chúng tôi quyết định tiếp tục dò tìm phía trong. Hầm, lão ngũ đứng dậy, vặn vẹo tay chân cho đỡ mỏi, rồi sang sảng tuyên bố. Chấm, đã là trộm thì không được về tay không, chúng ta vừa lấy được 3 hạt cắt bay, đó là loại bảo bối hiếm có, nên chia ra mỗi người giữ 1 hạt. Nói rồi, lão từ từ hé lòng bàn tay ra để lộ 3 hạt cát trắng đang nhảy múa rất vui mắt, lão tóm lấy một hạt đưa cho chị Giai Tuệ, cố tìm chỗ mà giữ lấy, đừng để nó tuột mất. Còn lại, 2 hạt ta và Lan Lan mỗi người giữ 1 hạt. Đây, Lan Lan, hạt này là của mi, tôi vội giữ chặt hạt cát trong tay, chỉ sợ nó đi mất. Lấy được bảo bối, lão ngũ hí hửng lên hẳn, lão xoa xoa cằm, lẩm bẩm. Một mình, chấm, nếu như thoát được khỏi đây, thì chuyến đi lần này coi như bỏ công. Vừa mở mang đầu óc lại còn có bảo bối mang về. Đem về Bắc Kinh, bán, chắc cũng kiếm được căn hộ vạn tệ. Thấy, góc chuyện audio chấm cơm, lão ngũ đang mơ màng chìm trong giấc mơ làm giàu, tôi không khỏi phì cười, nghĩ thầm trong bụng, chắc lão ngũ ở trong tù lâu quá rồi, nên nhận thức cũng lạc hậu đi nhiều, giờ đây, căn hộ vạn tệ, đã trở nên xa xôi lắm rồi, với nhịp sống chóng mặt như hiện nay, ngay ở thành phố Trường Xuân thôi, căn hộ ổn ổn cũng phải mất vài chục vạn tệ. Còn ở Bắc Kinh, một vạn tệ chắc chỉ mua được khoảng đất đặt vừa bàn chân, chỉ, Dài Tuệ nhét hạt cát vào trong vỏ đạn rồi dùng miếng dán ơ gâu dán kín, sau đó cẩn thận nhét vào ngăn bí mật trong ba lô. Lão Ngũ thì, đưa bàn tay đang nắm chặt hạt cát vào bên trong áo, rồi vỗ bụng bình. Bịch, tôi đoán chắc lão đã cất giữ hạt cát đó rất cẩn thận rồi. Tôi, không có khả năng giấu đồ như lão Ngũ, trông lão làm cứ nhẹ nhàng. Như không, lão đem theo bên mình không ít đồ linh tinh, nên việc cất giữ hạt cát này chắc không phải là quá khó. Tôi, thì loay hay không biết có nên nhét hạt cát vào lõi một chiếc kim nào đó hay không. Thấy vẻ mặt tôi ngẩn ngơ, lão Ngũ liền bảo chị Giai Tuệ đưa cho lão một miếng ơ gâu rồi nói với tôi. Chấm, nhóc con, đưa tay cho ta. Chấm, tay, trái tôi đang cầm chai nước lọc nên theo phản xạ liền đưa tay phải ra. Cho lão, lão, vỗ tay tôi đánh bóp, tay kia, tôi, không biết lão đang định làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn tuân lệnh. Miệng lỗ sẹo trong lòng bàn tay tôi giờ đã khô lại, không còn chảy máu nữa, nhưng vì muốn giữ lại nó tôi đã nhét một ống kim loại rỗng vào giữa tay trái. Lão Ngũ giữ lấy bàn tay tôi, ngón cái sờ nhẹ miệng vết thương, rồi đột ngột ấn mạnh xuống, không biết lão làm như thế nào mà ống kim loại bắn ra, rơi đánh keng xuống mặt sàn đá. Lão Ngũ lùa hạt, cắt vào lỗ sẹo của tôi, rồi nhanh chóng dán miếng ơ gâu lên, giọng lạnh lùng, chấm, với nghề của chúng ta, đôi lúc bảo bối phải được cất vào da thịt. Thế này mới an toàn. Tôi, gật đầu, cảm nhận hạt cát nhỏ xíu đang liên tục chuyển động bên trong lỗ sẹo của tôi, nó chà sát lớp thịt xung quanh khiến tôi thấy hơi tê tê, đoạn xương nối bị nó va vào cũng phát ra tiếng lục cục. Nhưng tôi lại không thấy đau đớn chút nào. Một lúc sau, hạt cát dần quen với môi trường mới nên nằm lặng yên một góc. Chúng, tôi sau khi đã ăn uống đầy đủ, liền thu dọn đồ đạc theo chùm sáng của chiếc gương dạ minh tiến về phía trước hầm, cẩn trọng lần dò từng bước trong bóng tối. Với loại bảo bối đất bay cắt chuyển này, ngoài đặc tính di chuyển tự do như trong trạng thái vô trọng lượng ra, chúng còn có tính hàn, nên từ khi xuất hiện chúng đã nhanh chóng hạ nhiệt cho căn hầm đang hừng hực như lò than, khiến chúng tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng từ khi hắc ưng thoát ra và bay thẳng lên không trung thì lớp đất cát đã cũng lập tức rút xuống lòng đất qua đường khe giữa những phiến đã lát sàn, không khí mát lạnh cũng theo đó mà mất dần đi, khiến nhiệt độ trong căn hầm lại từ từ tăng lên như cũ. Chúng tôi chỉ mới đi được một đoạn mà toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi, nhiệt độ căn hầm mỗi lúc một thêm một ngạt đến tức thở. Chốc chốc tôi lại lôi chai nước khoáng trong ba lô ra uống ừng ực, rồi vẩy vài giọt nước lên mặt lên tay cho đỡ nóng, nhưng chỉ trong nháy mắt lớp nước đó lại bốc hơi khiến cơ thể nóng rát và khó chịu đến cực độ. Góc chuyện audio.com, chị Giai Tuệ đi phía sau liên tục nhắc nhở tôi nên tiết kiệm nước vì chỗ nước còn lại cũng không nhiều. Nghe chị Giai Tuệ nói vậy, lão Ngũ đang đi phía trước bỗng nhiên dừng lại, quay sang hỏi chúng tôi, chấm, hai nhóc có đứa nào nhớ chúng ta đã xuống đây bao lâu rồi không? Tôi và lão Ngũ là những người sống dựa vào đôi tay nên chúng tôi ghét nhất là phải đeo những thứ gây ảnh hưởng tới các thao tác khi mở khóa trên tay, cho nên từ trước đến nay đồng hồ, nhẫn, vòng tay hay những thứ đại loại như thế đều không bao giờ xuất hiện trên tay chúng tôi. Tôi nhẩm tính một lúc rồi nói, chắc mới chỉ khoảng 2 ngày thôi. Cách chương.